Xuyên nhanh, quyến rũ, không có tội y, quyển 3. Góc truyện audio.com. Editor, Kim Phượng ở thế giới thứ hai Dư Bối Nhi được hai người nam nhân này nuông chiều một đời. Ở thế giới này nàng có người mình yêu, có hài tử, có thể nói là hạnh phúc mỹ mãn, con cháu đầy đàn, nàng dần dần quên mất thân phận thật sự của nàng, quên mất mình là Hải Bối Nhi chứ không phải Dư Bối Nhi. Cô còn muốn trở lại thế giới của mình trả thù không? Thời gian qua đi 50 mấy năm, giọng nói lạnh lùng của hệ thống mới vang lên lần nữa. Thế giới của ta không phải là người của thế giới này sao? Thời gian có thể xóa mờ tất cả, dù là ban đầu hận thù đến khắc cốt ghi tâm như vậy cũng dần dần biến mất. Nàng không còn nhớ mình rốt cuộc là ai nữa. Thế giới thứ nhất khảo nghiệm xem cô có năng lực làm một người chấp hành hay không. Còn cửa khảo nghiệm thứ hai là thử xem cô có thể chịu được hấp dẫn hay không. Rất đáng tiếc, cô không thông qua khảo nghiệm thứ hai. Bây giờ bắt đầu trừng phạt, nhốt vào tiểu hắc ốc 500 năm, sau đó tiến vào thế giới trừng phạt Hải Bối Nhi không biết thời gian. Linh hồn của nàng lâm vào trong bóng tối, không có một chút âm thanh, hoàn toàn tĩnh mịch. Nàng không muốn điên mất, liền một lần hồi tưởng lại những việc nàng đã trải qua. Mới đầu nàng vẫn chỉ nhớ cuộc sống hạnh phúc của Dư Bối Nhi khi còn sống. Dần dần mới nhớ tới sự thật, thì ra nàng là Hải Bối Nhi. Cuối cùng nàng cũng hiểu nhược điểm lớn nhất của mình chính là quá mức cảm tính. Nếu không phải ở thế giới thứ nhất hệ thống kịp thời hút nàng ra thì nàng cũng sẽ quên đi thân phận thật sự của mình giống như ở thế giới thứ hai. Vậy, hệ thống nói 500 năm tiểu hắc ốc chính là nhốt linh hồn của Hải Bối Nhi vào trong hư vô. Đối với hệ thống thì chỉ là 5 phút ngắn ngủn. Đợi đến sau khi Hải Bối Nhi ra ngoài, cảm giác chính là trầm ổn rất nhiều, cũng không bị hư vô bức cho điên, hệ thống rất hài lòng với Hải Bối Nhi của bây giờ. Hoàn toàn có đầy đủ tố chất của một người chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại mở ra thế giới trừng phạt, phải hoàn thành 2 nhiệm vụ, một là lấy được tinh dịch chất lượng cao 5 phần trở lên, hai là trở thành người thống trị thế giới. Hệ thống nói xong cũng trực tiếp ném Hải Bối Nhi vào thế giới trừng phạt. Hải Bối Nhi mở mắt ra, trước mắt là một cây thực vật màu xanh lá. Từ khi nào cây lại cao hơn người vậy? Dương mắt nhìn thấy đại thụ cao ngút ngàn, lá cây rậm rạp, ánh mặt trời loang lổ. Trong đầu nàng không có một chút tin tức nào, hoàn toàn trống rỗng, giơ tay lên muốn chùi mặt. Kết quả lại nhìn thấy một móng vuốt lông lá. Cái gì? Móng vuốt, vậy bây giờ nàng không phải là người sao? Không đúng, vậy bây giờ nàng rốt cuộc là thứ gì? Nàng thật vất vả tìm được một đầm nước nhỏ có thể nhìn thấy hình dáng của mình. Kết quả cuối cùng nàng cũng biết tại sao cây lại cao như vậy. Bây giờ nàng chính là một con thú nho nhỏ. Hơn nữa còn là một con thú nhỏ không biết thuộc chủng loại nào. Không thể không nói bây giờ nàng rất là dễ thương. Dễ thương đến mức lòng của nàng đều tan nát, một bộ lông đỏ như lửa, lỗ tai có chút giống như tai hồ ly, mắt vừa lớn vừa tròn long lanh rất là vô tội, có phần giống mèo nhưng lại không phải mèo. Nàng giơ giơ cái đuôi của mình lên lại phát hiện hình như là bị đứt một đoạn. Vết thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lại cẩn thận nhìn kỹ thì thấy trên người của mình hình như có rất nhiều vết thương nhỏ. Ô, ngay cả giọng nói cũng nho nhỏ, không có hơi sức, tội nghiệp, ộp, một cái móng vuốt đè bụng của mình, thật đói, vừa đúng lúc một con cá béo ú bơi qua trước mặt. Nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp nhào tới, kết quả cá thì không bắt được ngược lại làm bản thân bị ướt. Cách chương.